thương thể xương cốt của lão nhân gia ngài vẫn còn tốt quá nhỉ. Thì ra ông lão kia không phải ai xa lạ, chính là người biến mất theo Bách Lý Thanh, 2 năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ, cung chủ ma cung tại hải ngoại mà người người kính sợ, Thiên Ma lão tổ. Tuy hiện tại dường như lão tương đối sợ nữ tử trước mặt, Thiên Ma lão tổ cười gượng. Đúng vậy, nhà đầu, thân thể xương cốt ngươi cũng không tệ, ta thì già xương rồi. Tây Lương Mặt nhìn lão tiếp tục không cảm xúc nói. Lão tổ, ngài còn nhớ 2 năm trước ngài hứa với ta cái gì không? Thiên Ma lão tổ cảm thấy mình sắp không ngồi xổm nổi nữa, lão rất muốn chạy trốn, thế nhưng cửa đã bị tiểu nha đầu kia kè kè canh gác. Tây Lương Mặt mỉm cười, ngài nói ngài sẽ mang Bách Lý Thành an toàn trở về cho ta, thế nhưng ta phát hiện hắn biến mất, ngài không cảm thấy nên giải thích gì với ta hay sao? Vì sao Thiên Tuế gia xinh đẹp của ta lại biến thành Hải Minh Vương Tây Địch xấu xí? Vì sao ngài lại xuất hiện tại Vương cung Tây Địch, còn thân thiết gặp gỡ với hoàng đế Tây Địch Bách Lý Hách Vân? Ta rất tò mò, vô cùng tò mò. Thiên Ma lão tổ co rúm lại, lão cảm thấy nha đầu này càng nói biểu cảm càng dữ tợn, giống như sắp ăn thịt lão tới nơi. Ta Thiên Ma lão tổ không giỏi nói xạo, thân phận của lão không cần nói xạo với bất cứ kẻ nào, cho nên hiện tại trong đầu không biết phải nói gì để trấn an tiểu nha đầu, nhìn như có vẻ bất cứ lúc nào cũng nhảy lên cắn miếng thịt già như lão một ngụm. Cuối cùng lão cắn răng lý nhí nói, lão nhân kiếp này thật ra có 2 đệ tử chân truyền, một là tôn tử Thanh Nhi bất hiếu kia khi sư diệt tổ kia, còn một là tiểu đệ tử tương đối ngoan ngoãn, hắn tên là Tây Lương Mạt cảm thấy mình sắp dùng hết sự kiên nhẫn, không nhịn được nói, tên là gì? Thiên Ma lão tổ cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói, hắn tên là Bách Lý Hách Vân. Tây Lương Mạt khựng lại, sau đó nhào mắt nhìn về phía Thiên Ma lão tổ, nhìn một lúc lâu, nhìn đến mức Thiên Ma lão tổ toàn thân sợ hãi, nàng mới dịu dàng cười khẽ, cho nên, lão tổ, ngài đang nói với ta, ngài vì tiểu đệ tử ngoan của ngài, cho nên mới bán đại tôn tử của ngài, có phải hay không? Cuối cùng thì mọi người đã gặp lại Bạch Ngọc, lúc này đang có thân phận là Hàn Lâm Viện Thủ Tịch Nữ Quan, cận thân bên cạnh Bách Lý Hách Vân và cũng đồng thời là quân bài chủ chốt nhất do Minh Hiếu Thái Hậu gài lại bên cạnh hắn. Nàng ta có vai trò gì trong cuộc chiến cuối cùng này thì chúng ta sẽ cùng theo dõi hồi kết cuối cùng sẽ rõ nhé. Ngoài ra thì Trân có vài điều muốn thông báo. Một là mấy hôm nay Trân bị dị ứng, cả đêm không ngủ được vì ngứa, thế cho nên là Trân sẽ chỉ phát một tập Hoạn Phi Thiên Hạ vào ngày hôm nay thôi nha. Thứ hai là hôm trước có tập truyện có tiêu đề là Bách Lý Thanh Hải Minh Vương hay là Hải Quỷ Vương, đấy là tập 92. Thế nhưng mà do sơ sót trong lúc edit cho nên Trân đã ép nhầm ảnh của tập 93. Thứ ba là tập 16 Độc Sủng Ngốc Hậu, 30 phút cuối tiếng bé và mọi người có phản ánh là không nghe thấy gì cả thì Trân cũng đã fix lại rồi, up lại tập mới rồi, âm thanh bao to luôn. Và cuối cùng là tập 94 này chính là kết thúc phần edit đại kết cục thượng và trung của hai nhà Pink Show và Linh Maron mà các bạn có thể tìm thấy bản text ở bất kỳ trang web đọc truyện online nào. Còn phần 3 và cũng là phần đại kết cục hạ này có độ dài 100 trang word và Trân vẫn đang edit. Phần đại kết cục hạ này thì bởi vì Trân có khá nhiều việc cho nên cũng không tập trung edit nhiều được. Cho nên là nhưng mà cũng chỉ còn tầm khoảng 40 trang nữa thôi. Và sau đó là 21 chương ngoại truyện nữa. Chuyện Trân edit từ bản gốc tiếng Trung mà Trân thì một chữ tiếng Trung bẻ làm tư cũng không biết. Vậy nên là công việc edit sẽ hơi lâu một chút. Trong lúc edit chuyện thì Trân sẽ tập trung thu âm xong bộ Độc Sủng Ngốc Hậu và tiếp theo sau đó là sẽ phát một bộ truyện cổ đại. Nam trùng sinh biến thành nữ mà lại còn là nữ của người mà hắn ghét nhất. Hơi có sắc một tí và kết thúc hạnh phúc. Chuyện khá là hài hước và cốt truyện mới lạ. Cho nên là cả nhà nhớ đón nghe nha. Với cả đừng bị cái tên không bắt tai mà bỏ qua.